Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Đúc khí biểu hiện ra bắt đầu, làm băng thần điện thiên tài đứng đầu, có thể làm cho tần phi vũ này bội phục thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như tại thiên tài tụ tập huyền băng đảo cũng tìm không ra mấy cái. Mà cái kia cái gọi là hiên viên thần chính là một người trong số đó. Nghe nói cái kia hiên viên thần đến từ đại lục thần bí nhất đốc khí gia tộc hiên viên gia tộc. Chỉ là tại ngàn năm trước kia, hiên viên nhất tộc liền mất tích bí ẩn. Từ đó về sau, cái này lấy thuật đốc khí nổi tiếng đại lục gia tộc. Theo thời gian trôi qua, đã không có mấy người có thể nhớ kỹ đi lên. Thẳng đến hiên viên thần xuất hiện, vị này giống như bẩm sinh liền có được thuật đốc khí đồng dạng. Từ hắn bộc lộ tài năng đến trở thành chú khí thần điện đệ nhất thiên tài. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm, liền xem như vị kia chú khí thần điện điện chủ đại nhân. Cũng đối hắn đốc khí thiên phú khen không dứt miệng, tần phi vũ đã từng đi qua chú khí thần điện, nhìn thấy qua cái kia hiên viên thần đốc khí, lấy không đến 20 niên kỷ, liền rèn đúc ra một thanh hạ phẩm linh khí. Lúc ấy liền chú khí thần điện các trưởng lão đều đã bị kinh động. Cho nên tần phi vũ đang nghe Lạc Thanh Xương trả lời sau đó. Vô ý thức liền nghĩ đến cái chú khí thần điện kia ngàn năm vừa gặp tuyệt thế đốc khí thiên tài. Bởi vì hắn biết rõ, hiên viên thần rèn đúc ra hạ phẩm linh khí thời điểm. Đã đem gần 20 tuổi, thế nhưng là cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử đâu, nhìn bất quá 15-16 tuổi. Vậy mà liền có khả năng rèn đúc ra linh khí cấp bậc vũ khí. Chẳng phải là nói so hiên viên thần còn muốn lợi hại hơn mấy phần. So hiên viên thần lợi hại thì thế nào? Cái kia cũng không sống nổi mấy ngày. Ý niệm trong lòng chuyển động sau đó. Tần phi vũ trên mặt lần nữa hiện ra một vòng dáng tươi cười dị dạng. Cái này lần thứ hai tuyên án tiếng nói vang lên. Làm cho phía sau hai người Diệp Hồi càng phiền muộn, bởi vì Diệp Hồi mặc dù không biết cái kia cái gọi là hiên viên thần là ai, nhưng có thể làm cho băng thần điện này thiên tài coi trọng. Khẳng định cũng là trên huyền băng đảo cái kia một nhà nhân vật thiên tài. Cháu của mình thế mà có thể cùng nhân vật như vậy đánh đồng. Để Diệp Hồi càng phát giác chính mình mắt mờ, làm sao lúc ấy liền không có đi quan tâm kỹ càng một cái Diệp Băng đâu. Trên thực tế coi như lúc ấy Diệp Hồi có thể chú ý Diệp Băng. Cũng chỉ là có thể nhìn thấy một cái không thể tu luyện băng lực phế vật thôi. Thẳng đến Diệp Băng khởi tử hồi sinh thu hoạch được thiên phú nghịch thiên. Diệp gia sai lầm lớn đã đúc thành, rốt cuộc không thể vãn hồi. Hắn đi ra, đối với sau lưng Diệp Hồi tâm tư, Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ đều không có đi quản. Mà khi lam váy thiếu nữ sa mỏng ở dưới môi trong miệng, phun ra như thế bốn chữ thời điểm, trong nháy mắt đem bên cạnh hai người tầm mắt, kéo đến xa xa chú khí sư công hội đại điện, két, một mực đóng chặt chú khí sư công hội đại điện chi môn. Rốt cục tại hôm nay lần thứ nhất mở ra, mà khi một người mặc áo trắng gầy gò thân ảnh từ cửa điện đi ra thời điểm, giữa sân đầu tiên là yên tĩnh. Ngay sau đó liền bộc phát ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Diệp Băng tướng quân, Diệp Băng tướng quân, Diệp Băng tướng quân, ngoặc kép, mặc dù nói Diệp Băng hiện tại đã không chỉ là Lăng Vân quân tướng quân đơn giản như vậy. Thậm chí trở thành đương kim quốc chủ lão sư, nhưng những này đế đô Hàn Nguyệt thành các tu giả, vẫn cảm thấy xưng hô thế này kêu lên nhất là uy vũ bá khí. Đối với Diệp Băng trợ giúp Tiêu Nguyên nhổ loạn dù sao. Hoặc là đối với mấy cái này tầng dưới chót tu giả mà nói đồng thời không có gì ghê gớm lắm. Tối đa cũng liền một cái võ lực cường hoành thôi. Bọn hắn tại ai lãnh đạo dưới, đều vẫn là một dạng tu luyện sinh hoạt. Thế nhưng là về sau Diệp Băng đem thủy tinh đế quốc quốc chủ thu làm nô bộc. Trong lúc vô hình đem một mực đối địch thủy tinh đế quốc. Biến thành Hàn Nguyệt đế quốc phụ thuộc đế quốc, cái này ý nghĩa coi như có chút không phải chuyện đùa. Thủy tinh đế quốc thỉnh thoảng sẽ xâm lược Hàn Nguyệt đế quốc. Hàng năm đều sẽ có Hàn Nguyệt đế quốc binh sĩ, chết tại cùng thủy tinh đế quốc biên giới ma sát bên trong. giữa song phương đã sớm kết không cách nào điều hòa thù hận. Những này người tu bình thường cũng không biết Thủy Nguyên Định đã chết sự tình. Nhưng Diệp Băng làm ra ở dưới chuyện này, không thể nghi ngờ có thể làm cho Hàn Nguyệt Đế Quốc Thái Bình vô số năm. Đây mới là rất nhiều đê giai tu giả cùng dân chúng bình thường cần nhất tin mừng. Vì vậy đối với Diệp Băng, chỉ cần là Hàn Nguyệt Đế Quốc tu giả có thể là bình dân, đều là xuất phát từ nội tâm kính nể cùng tôn sùng. Đây đã là so với tân nhiệm quốc chủ còn muốn tôn sùng trình độ. Đối với những này, trên dưới hai đời quốc chủ đều không có cái gì oán khí. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần có Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc, Hàn Nguyệt Đế Quốc mới có thể uy nhưng không ngã. Cái này cũng quá nhiệt tình a. Từ chú khí sư công hội đại điện đi ra chính là Diệp Băng. Mà lấy định lực của hắn, cũng bị cái này như núi biển đồng dạng tiếng hoan hô cho giật nảy mình. Dù sao mấy ngày nay hắn đều chân không bước ra khỏi nhà. Mặc dù có chỗ suy đoán, lại còn đánh giá thấp những người tu này dân chúng nhiệt tình. Sau khi ổn định tâm thần Diệp Băng, hắn tầm mắt đột nhiên chuyển đến cực xa chỗ. Ở nơi đó có một tòa ba tầng cao lầu các, tựa hồ cách khoảng cách xa như vậy. Hắn đều có thể nhìn thấy nơi đó có một đôi sa mỏng phía dưới con mắt. Đang chăm chú nhìn mình, lại có lẽ là huyền băng ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Diệp Băng mới có thể trước tiên biết nơi đó có ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Cái này khiến cho hắn nguyên bản tâm tình vui thích, trong nháy mắt liền trở nên trầm thấp mấy phần. Lạc Thanh Xương, Tần Phi Vũ A, hy vọng không muốn đi đến bước đi kia đi. Diệp Băng thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, trong miệng thì thào phát thanh ra, đã là điều chỉnh tâm thần, cất bước bước vào chú khí sư công hội quảng trường vị trí trung tâm ân nhi cùng lúc đó. Chú khí sư công hội bên trong đại điện bóng người chớp động, bao quát Khổng Thạch cùng Vu Tuyết ở bên trong hai vị hội trưởng. Như là luyện dũng các loại đại trưởng lão đều là nối đuôi nhau mà ra. Ở trong đó thậm chí còn bao gồm Khổng Thạch cái kia đệ tử đắc ý nhất Lục Liễu. Chỉ chẳng qua hiện nay Lục Liễu đã không có lúc trước làm chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài ngạo khí. Ngày đó Diệp Băng tại chú khí sư công hội một kích kia, đem lòng tin của hắn đều gõ được vỡ nát. Lục Liễu biết mình vô luận là băng lực tu vi sức chiến đấu hay là thuật đúc khí, chỉ sợ đều xa xa không đuổi kịp cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên. Nói đùa, liền sư phụ của mình đều muốn ngưỡng vọng nhân vật, như thế nào hắn còn dám trêu chọc. Không thể không nói ngày đó tại chú khí sư công hội lầu một đại điện chuyện phát sinh. Quả thật làm cho Lục Liễu giống đổi một người. Từ một điểm này đi lên nói, đối với hắn sau này trưởng thành, đều là một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Đi cái gì thần? Chú ý quan sát cùng học tập Diệp Băng tướng quân mỗi một cái động tác. Thấy sau lưng Lục Liễu vậy mà ngay tại lúc này ngẩn người ra. Khổng Thạch có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiện tại hắn đã biết Diệp Băng chú khí sư chi thuật tuyệt đối trên mình. Ngay cả chính mình đều là ôm học tập thái độ mà đến. Tên đệ tử này lại còn muốn đi thần sững sờ. Cơ hội như vậy, là có thể tùy tiện bỏ qua sao? Đúng, lão sư, bị Khổng Thạch cái này vừa quát, Lục Liễu rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó đem ánh mắt chuyển đến quảng trường trung tâm ân nhi ở nơi đó. Một đạo thân ảnh áo trắng đã là ống tay áo vung lên. Một đống lớn lít nhà lít nhít đốc khí vật liệu, chính là chất đầy hắn quanh người đất trống, ngoại trừ trước người cái kia một mảnh nhỏ địa phương. Convert by Lucario, hết chương.